Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, hình người bất tử sinh vật. Một chỗ mông lung chướng khí, ngăn trở tiến lên bước chân, vượt qua ngàn trượng phương viên chướng trong cơ thể ở giữa. Hình thành một cái phễu dạng lỗ đen. Cái này lỗ đen chính đang điên cuồng, không ngừng nghỉ xoay tròn. Bốn phía chướng khí là không ngừng bị rút ra đi vào. Càng ở nơi này lỗ đen chỗ cốt lõi, thỉnh thoảng thấm ra một tia mạch sinh khí hơi thở. Này khí tức không mạnh, nhưng lại gọi toàn thân hắn lạnh run. Dùng mình cảm giác nguy cơ làm hắn lập tức ngừng bước. Không dám tùy tiện xâm nhập, nhưng muốn mạng thì là. Cái này to lớn chướng khí vòng xoáy lỗ đen bên trái bạch quang lấp lóe, khắp nơi óng ánh. Tại cô quạnh bên trong hắt vẫy ra khắp nơi óng ánh quang hoa. Nhiên sáng lên giông tố chi không? Cái kia thỉnh thoảng huyền âm khoáng mạch còn là cái gì? Là âm khí huyền tinh mỏ a. Hơn nữa nhất định to lớn như thế. Muốn ta mạng ra rồi. Tiểu đồng, lập tức cắn răng một cái. Lại không chần chờ. Nãi, được. Lão tử tiêu phí vô tận đại giới không phải liền là muốn tìm cái quặng mỏ này sao? Có nó, lão tử có thể đổi được cao giai bảo vật, đồ phòng ngự, có thể cầm giữ có vô thượng đạo pháp, tu chân hiểm trung cầu. Liều, nghĩ được như vậy, cái này đồng tử chợt vừa quay đầu nhìn một chút đại hán kia. Ánh mắt bên trong hiện ra một tia khó được quan tâm. Đợi chút nữa nếu như nhìn sự tình không tốt. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Nói xong cũng không đợi đại hán đáp lời. Vươn ra tay áo. Hướng bản thân bộ ngực nhấn một cái. Toàn thân lập tức hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng. Giơ cao lên như là tán cái phòng ngự. Nhưng sau tay phải tại bên hông tìm tòi. Trong tay xuất hiện một sợi dây lưng. Phảng phất giống như xà hình nhúc nhích. Đón gió nhoáng một cái. Hóa thành trăm trượng độ dài. Gửi trên không trung. Trong miệng hắn niệm có quyết, hướng về phía cái kia âm khí huyền tinh mỏ một chỉ. Thu, vừa mới nói xong, cái kia huyền tinh mỏ phát ra từng tiếng răng rắc vỡ vụn vang. Ngay sau đó rầm rập rung khắp sơn cốc, ánh sáng màu trắng kéo lên một khối cao mấy trượng tảng đá lớn như chớp giật rơi vào cái kia to lớn. Đai lưng pháp bảo bên trong, đồng tử trên mặt vui mừng. Mới vừa sợ hãi biến mất không còn tăm tích. Đằng sau đại hán cũng là hắc hắc cười ngây ngô. Sư phụ, thành công. Hắc hắc, như thế một khối to lớn huyền âm khoáng mạch. Ít nhất có thể luyện ra ba khối ngũ giai huyền tinh a. Nãi, ra. Tiểu đồng thật giống như nhìn thấy một tòa bảo khố một dạng đôi mắt đỏ bừng. Lớn tiếng gào thét, thu, tiếp tục cho ta thu. Nhưng vào lúc này, lại nghe được theo ầm ầm nổ vang, cái kia chướng khí lỗ xoáy đen bỗng nhiên phát sinh dị biến. Trong đó phảng phất vạn năm mục nát chết chướng hóa thành một thanh đại kiếm. Lăng không ngưng tụ, giống như có người khu động một dạng nở rộ vô tận khí tức quỷ dị. Hướng tiểu đồng tính cả cái kia trên đai lưng chính là chém một cái. Loại khí tức này còn chưa kịp thể, tiểu đồng liền nghẹn ngào kêu to. Mau trốn, minh hoang chướng thuật, hắn một bên hô một bên lấy tay ở trên người vỗ một cái. Vì đến đặc địa này chuẩn bị một bộ cứu mạng bảo y lập tức ở thân hiện lên. Bảo y giản dị tự nhiên, nhưng lại tản ra cổ điển kim loại sáng bóng, đồng thời lại bấm quyết hướng không chung một chỉ. Liên tiếp ba đạo ánh đao uy thế độc nhất vô nhị đón lấy thanh đại kiếm kia. Cứ như vậy. Tiểu đồng như cũ không có nửa điểm chống cự tâm tư. Người càng là theo phi tốc rút lui mà đến. Phốc, đào quang phá diệt. Ông, tiểu đồng trên thân cái kia cổ điển bảo giáp ứng thanh mà nứt. Hóa thành một từng mảnh tư tán bay tán loạn. Xé rách ánh sáng nhiên sáng lên bầu trời đêm. Cái thanh kia chướng khí hóa thành đại kiếm tiếp tục chém ra. Hắn cuối cùng trong miệng phun ra một hơi sáng như tuyết hỏa diễm. Cũng theo tiếng dập tắt, tiếp lấy tựa như ruột bông rách bay thấp khe bên ngoài. Đại hán kia tức thì bị cái kia bị tiểu đồng xưng hô minh hoang chướng thuật hóa thành đại kiếm lực. Lượng tác động đến, chém thành thảm bại, rơi lá nằm ngang trên mặt đất, cơ hồ không cách nào đứng lên. Cái kia tiểu đồng trong miệng cuồng phun tinh huyết, hắn biết mình lần này chỉ sợ liền tu vi cũng lớn tổn hại. Mụ nội nó, à, nha nha cái phi, đang ở ảo não lẩm bẩm chửi mắng ra hòa. Bỗng nhiên lại a một tiếng. Một tiếng này quỷ kêu liền âm điệu đều biến. Nó là bất tử sinh vật. Vừa mới kiếp sau trọng sinh tiểu gia hỏa quá sợ hãi. Một đôi tràn ngập kinh dị con mắt ngây ngốc tiếp cận cái kia chướng khí vòng xoáy. Cả thân thể giống như đều đang run rẩy. Thời giờ bất lợi, mạng ta xong rồi a. Hắn nhưng là đại diễn môn trưởng lão. Đừng nhìn là tiểu đồng người. Kỳ thật sớm đã là mấy trăm tuổi. Luận tu vi, chính là môn chủ đều bị thứ ba điểm. Nhưng tại thời khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vậy mà thoáng cái cứng đờ. Thậm chí ngay cả dục vọng cầu sinh đều hóa thành hư không. Theo hắn ngu ngơ ánh mắt, chỉ thấy một bóng người, thân mang phá toái áo bào, chính từng bước một từ chướng khí trong vòng xoáy phi tốc lao ra. Thẳng đến khe, cái thân ảnh này cho đến hắn cảm giác chính là một cái mang theo cực kỳ quái dị khí tức người. Từ huyền cốc bên trong, dạng này đi ra bình thường chỉ có hai loại khả năng. Một loại, chính là người này là cường giả cái thế. Từ nơi này hoang lĩnh chướng khí bên trong đi ra. Hơn nữa là từ mới vừa rồi còn chảm hắn như là bóp chết con kiến một dạng chướng khí trong vòng xoáy. Đi ra, hiển nhiên tuyệt đối không thể có thể. Như vậy chỉ có loại thứ hai. Tới sinh vật tu vi đã không phải là hắn có khả năng cảm giác được. Thậm chí rất có thể chính là vòng xoáy kia trong lỗ đen điều khiển đại kiếm thần thông bản tôn. Cái này người tồn tại muốn đích thân đi ra chém giết bản thân. Đó là cái gì? Quan tài. Hắn một tay nâng một cỗ quan tài như thiểm điện xông ra. Sao? Nhân vật gì a? Ta quá suối quẩy. Vậy mà bừng tỉnh hoang lĩnh bên trong bất tử sinh vật. Ta lao, cái này huyền âm tinh quáng. Trời xanh nếu như có thể lại cho ta một cái sinh cơ biết. Lão tử lại vĩnh viễn cũng không tìm địa mạch đào huyền tinh mỏ. Nếu như cho cái này vĩnh viễn một tuần lễ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Không, 1000 vạn năm, ta hận a. Tiểu đồng cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, đến chờ đợi sinh mệnh mình kết thúc. Nhưng mà, sự thật lại vượt quá hắn dự liệu. Bóng đen kia đến phụ cận, vậy mà thoáng cái dừng lại, cũng đồng dạng ngơ ngác nhìn lấy hắn và nằm ở đó mà đại hán. Tiểu bằng hữu, cái này tiểu đồng trên mặt mấy đạo hắc tuyến trượt xuống. À, quả nhiên là lão quái vật cấp bậc, đừng như vậy kiếm ta à, muốn đánh muốn giết tới đi, không mang theo khi dễ như vậy người. Tiểu đồng uể oải quát, chạy đến chính là bạch mạch. Bạch mạch mượn nhờ đêm mưa, thiểm điện, lôi quang, nắm nâng khi thiên quan tài xông ra chướng khí, lại chợt phát hiện hai người. Lúc đầu tại dạng này một cái rông tố đan sen hoang sơn dã lĩnh. Gặp được dạng này cả người là huyết một lớn một nhỏ hai người. Bạch mạch cũng dọa cho phát sợ. Đây là đâu? Tại sao có thể có người? Thật đi ra, ta thực sự hồi tới địa cầu sao? Hắn phản ứng đầu tiên. Gặp cái này sinh vật vẫn là không có xuống tay với chính mình. Kiến thức rộng rãi tiểu đồng cũng dần dần tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải một vị khủng bố đại năng sinh vật tại huyền cốc bên trong thức tỉnh? Không biết a, địa phương quỷ quái này quá kinh khủng. Vừa rồi liền cái kia một thức liền cơ hồ gọi hắn hôi phi yên diệt. Mà cái này dạo chơi bước ra. Chẳng lẽ là cái này sinh vật cường đại còn không có hoàn toàn khôi phục thần trí sao? Nhất định là, tiểu bằng hữu, xin hỏi đây là cái nào bớt? Xin hỏi, bạch mạch tranh thủ thời gian giải thích. Áo, quan tài, bạch mạch chợt phát hiện bản thân dơ lên ra hỏa, đem người hù đến sao? Tranh thủ thời gian thu, bạch mạch vừa lên tiếng, tiếp lấy trên đầu quan tài phạch một cái sẽ không gặp. Quả nhiên là ta không đoán sai. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh. Lão tử cực kỳ thông minh. Làm sao sẽ đoán không trúng. Cái này sinh vật tất nhiên là mới tỉnh lại. còn không có khôi phục khi còn sống ký ức, tranh thủ thời gian rời xa. Lão tử cũng không cần đi đào cái gì mỏ, chạy mau đường là thật, đừng nói xuất thủ diệt sát, làm không tốt bản thân vừa động thủ ngược lại kích phát cái này sinh vật tiềm ẩn thần thông. Trong nháy mắt khôi phục thần trí, vậy ta chẳng phải là liền, nghĩ đến đây, lập tức bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Áo, dạng này à, chúng ta đi ra làm việc, liền phải trở về rồi. Nói xong, quay đầu nhìn một dạng vừa mới tỉnh dậy đại hán, một thanh cầm lên đến, liền muốn chạy trốn, có thể Bạch Mạch nhưng lại tranh thủ thời gian hô một câu. Ta lạc đường, cũng không biết ra ở nơi đó, ngài có thể hay không giúp ta, mang ta đi đến có dấu vết người chỗ ngồi a. Ta ngất, nghe Bạch Mạch câu nói này, tiểu đồng khẽ run rẩy, kém chút không đem nhấc lên đại hán lần thứ hai ném lên mặt đất. Giờ phút này Bạch Mạch một bộ người vật vô hại đáng thương bộ dáng, nhưng ở tiểu gia hỏa trong mắt xem ra, lại giống như là một cái ác quỷ đang đối với hắn mỉm cười. Không khỏi trong lòng thầm mắng, không biết ra ở nơi đó, đừng tưởng rằng ngươi làm ra cái khổ hải cảnh giới, liền có thể lừa gạt lão tử. Ngươi khí tức là che giấu không? Hừ, ngươi nếu là hiện tại biết ra ở đâu, ngươi muốn là hoàn toàn thức tỉnh, cái kia lão tử cái mạng này làm sao sẽ bảo trụ sao? Chẳng phải là đã sớm chết mấy chục lần. Bất quá trong lòng thầm mắng, ngoài miệng cũng không dám không chút nào kính. Nhãn châu xoay động, có, dạng này à, chúng ta chỉ sợ khó khăn có thời gian mang ngươi. Theo phía trước xoay trái đường một mực chạy xuống đi. Dùng không bao lâu liền có thể đến có dấu vết người địa phương, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.